Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 55 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thoải mái. Đô thị Trần Pháp Sư, tập 55. Hai người Hàn Binh và Đường Nghệ Hân đang nắm tay nhau, nói chuyện cười đùa từ ngoài quán bar đi vào. Đi cùng với Hàn Binh còn có một cặp đôi trẻ khác, có lẽ là bạn của Hàn Binh hoặc là Đường Nghệ Hân. Bốn người rõ ràng là tới quán bar cùng nhau. Thấy Hàn Binh, Hàn Tuyết lập tức mừng rỡ nói: "Hoàng Thiên, là em trai em và những người khác kìa." Hoàng Thiên gật đầu, sau đó đứng dậy, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm vị trí của Hàn Binh trong quán bar, rồi vẫy tay. Hoàng Thiên gọi: "Hàn Binh, ở bên này." Thấy Hoàng Thiên, Hàn Binh rất vui, ngay lập tức cùng mọi người đi tới chỗ hắn. Hàn Binh mang theo nét mặt vui mừng: "Anh rể, chị hai, hai người cũng ở đây sao?" Đường Nghệ Hân cũng ngoan ngoãn chào hỏi Hoàng Thiên và Hàn Tuyết. Mọi người đều là người trẻ tuổi, Hoàng Thiên vội vàng bắt chuyện rồi mời mọi người ngồi chung. Hoàng Thiên lại muốn uống rượu, hắn rất nhiệt tình với mọi người. Hoàng Thiên cũng bỏ qua chuyện tên đầu Sở Khanh lúc nãy qua một bên. Một con tôm nhỏ như vậy thật sự không đủ tư cách để Hoàng Thiên đặt trong lòng. Mọi người tổng cộng có 6 người, đồng thời ngồi ở đó cùng nhau xem biểu diễn, nghe tiếng nhạc chấn động của quán bar, bầu không khí rất tốt. Hàn Binh và bốn người bạn thậm chí còn ra sàn nhảy một lúc để thư giãn. Hoàng Thiên liếc mắt, bỗng thấy cửa lớn quán bar có vài người đi vào, có thể nói là tiền hô hậu ủng trông rất vênh váo. Kẻ cầm đầu là một thanh niên, ăn mặc quần áo đắt tiền. Chỉ là trên mặt có một nốt ruồi đen thật to, ánh mắt hơi nham hiểm, không hề có cảm giác đẹp trai sáng láng, ngược lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Sau lưng người thanh niên này còn có vài người khác, rõ ràng là đi theo người trẻ tuổi này. Hoàng Thiên thấy những người này đi vào nhưng hắn cũng không hề quan tâm. Cho đến khi hắn nhìn thấy tên đầu Sở Khanh bị mình một cước đá bay khi nãy, tiến lên nịnh bợ người trẻ tuổi. Quán bar khá là ồn ào, Hoàng Thiên không nghe rõ hai người này nói chuyện gì. Nhưng nhìn dáng vẻ cúi đầu khom lưng của tên kia, người trẻ tuổi này chắc chắn là có địa vị khá cao. Tên đầu Sở Khanh vừa nịnh nọt, vừa dẫn người trẻ tuổi tới cái bàn lớn bên kia mà gã đã đặt trước. Gã vội vàng thu dọn một lượt rồi mời người trẻ tuổi ngồi xuống vị trí ở giữa, sau đó lấy một điếu thuốc lá ra còn châm thuốc lấy lòng. Hoàng Thiên nhìn thấy tất cả những thứ này vào trong mắt, trong lòng thầm nhủ: thú vị à, thật không ngờ những người này lại biết tên đầu Sở Khanh mà hình như còn chung một nhóm. Hoàng Thiên không biết liệu tên đầu Sở Khanh này có mời người trẻ tuổi kia đối mặt với hắn hay không. Đúng vậy, sau khi tên đầu Sở Khanh châm thuốc cho người trẻ tuổi thì chỉ tay về Hoàng Thiên, hình như đang nói điều gì. Hoàng Thiên cũng nhìn thấy rõ ràng, sau khi người trẻ tuổi thấy tình huống ở phía bên này, ánh mắt lập tức sáng. Hoàng Thiên nhẹ nhàng ngồi ở nơi đó không hề để ý tới những phản ứng này, hắn có thực lực cho nên cũng không có sợ. Hoàng Thiên tự hỏi, mình không quen biết người trẻ tuổi này, nhưng Hoàng Thiên nhìn thấy người trẻ tuổi này ngậm thuốc lá, mang theo tên đầu Sở Khanh và đồng bọn tới đây. Hắn cũng chú ý đến tình cảnh này. Nét mặt Đường Nghệ Hân rõ ràng hơi thay đổi, có vẻ hơi lo lắng, sợ hãi. Người trẻ tuổi này chậm rãi đi tới, thái độ vô cùng kiêu ngạo, không để Hoàng Thiên và những người khác vào trong mắt. "Nghệ Hân, không ngờ có thể gặp mặt em ở đây. Thật là có duyên. Chúng ta cùng nhau khiêu vũ một điệu có được không?" Sắc mặt của Đường Nghệ Hân có vẻ không tốt, cô nhích lại gần Hàn Binh. "Tôn Lâm, hãy gọi tôi là Đường Nghệ Hân. Hơn nữa, tôi cũng không có hứng thú khiêu vũ với anh đâu." Ánh mắt của Tôn Lâm lộ ra u ám nhìn về Hàn Binh. Thấy Hàn Binh rất xa lạ, lại còn trẻ như vậy, nên Tôn Lâm cũng không coi trọng Hàn Binh. Tôn Lâm dùng một loại ánh mắt ở trên cao nhìn xuống Hàn Binh rồi nói: "Này tên nhóc, tốt hơn hết, cậu nên tránh xa Đường Nghệ Hân một chút. Nếu không, cậu sẽ phải hối hận đấy." Hàn Binh nào có sợ, liền nói với vẻ khinh thường. Này, tôi không biết anh mọc râu từ đâu, nhưng mà anh khiến tôi không vui. Anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy cho tôi. Trong mắt của Tôn Lâm lóe lên vẻ lạnh lùng. Có một tên đàn em bên cạnh Tôn Lâm còn lao ra hét. Ê thằng kia, mày muốn chết hả? Hàng binh phản ứng rất nhanh, thấy tên này xông lên, hàng binh không nói lời nào, trực tiếp cầm một chai bia, đập vào đầu gã một cách rất chuẩn xác. Độ mạnh vô cùng chuẩn xác, còn hành động rất kịp thời, giống như người này chuyên xông lên cho hàng binh đập. Chai bia bị đập vỡ tan tành, một tên đàn em khác vội vàng chạy tới phối hợp với tên này. Nhìn hàng binh bằng ánh mắt không thể nào tin, sau đó chậm rãi ngã xuống. Chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này, Hoàng Thiên chậm rãi đứng dậy, vỗ tay nói. Tiểu binh, làm rất tốt, ra tay rất đẹp. Thấy Hoàng Thiên, tên đầu Sở Khanh ngay lập tức hét. Tôn thiếu, nó chính là người đã đá em một cái đó. Lần này, anh phải giúp em xả giận nha. Tôn Lâm liếc nhìn Hoàng Thiên một chút, cảm thấy tên này cũng bình thường thôi. Từ trước tới nay, gã đều chưa từng gặp Hoàng Thiên, vì vậy trong lòng rất nhanh đã có phán đoán. Hoàng Thiên này không phải là nhân vật ghê gớm hay có quyền lực gì, là càng không phải là con cha, cháu ông của gia đình quyền quý. Nhiều nhất, chỉ có thể coi là biết đánh nhau một chút, chỉ như vậy mà thôi. Biết đánh nhau sao? Trong lòng của Tôn Lâm cười thầm, trên thế giới này, biết đánh nhau một chút thì có lợi gì đâu. Bên cạnh gã còn có hai người có thân thủ rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải đi làm đàn em cho gã mà thôi. Trong đầu có suy nghĩ như vậy, Tôn Lâm cười ngạo nghễ. Ê, hôm nay ta phải nói cho tụi mày biết, có một số người không phải tụi mày có thể trêu chọc được đâu. Hoàng Thiên cũng mỉm cười, đã rất lâu rồi không có người nào dám hung dữ trước mặt hắn như vậy. Đối diện với dáng vẻ hung ác của Tôn Lâm, Đường Nghệ Hân đương nhiên là người lo lắng nhất. Chỉ thấy cô lo lắng nói. Tôn Lâm à, anh đừng có mà làm bừa. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Đường Nghệ Hân, trong lòng Tôn Lâm sinh ra một loại cảm giác vui vẻ không thể gọi tên, cười lạnh nói. Đường Nghệ Hân, cái này có tính là em đang cầu xin anh hay không? Chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh thôi, thì anh sẽ tha cho bọn chúng. Đường Nghệ Hân là một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng trái tim mạnh mẽ. Cô lập tức nghiến răng, nghiến lợi nói. Tôn Lâm, anh đừng có mà nằm mơ. Tôi và Hàng Binh là thật lòng yêu nhau. Hà, thì ra, thằng này tên là Hàng Binh. Tôn Lâm nhìn Hàng Binh một lát, sau đó nói cảnh cáo. Hàng Binh, tao nói cho mày biết. Một cô gái như Đường Nghệ Hân, không phải thứ mà mày có thể nắm được đâu. Hàng Binh ưỡn ngực, bảo vệ Đường Nghệ Hân sau lưng mình, rồi kiên quyết nói. Chuyện của tôi và Đường Nghệ Hân, không cần anh phải quan tâm. Tôn Lâm nhìn Hàng Binh và Đường Nghệ Hân, là nhìn đến sắc mặt sợ hãi tới mức trắng bệch của Hàng Binh, bật cười, sau đó xua tay nói. Lên cho tao, dạy cho bọn nó một bài học, để bọn nó biết được sự lợi hại của Tôn thiếu. Lúc này Hoàng Thiên mới mỉm cười, vỗ tay nói. Thật sự là không biết sợ ai, Tôn Lâm, tôi nói cho cậu biết, có một số người không phải là người mà cậu có thể trêu chọc được đâu. Giống như nghe được một câu chuyện cười, Tôn Lâm cười thành tiếng sau đó chỉ vào Hoàng Thiên. Chỉ bằng tụi mày sao? Buồn cười chết tao. Tụi mày có biết nhà họ Tôn ở thủ đô hay không? Tao là cháu trai cả của nhà họ Tôn. Cha tao là Tôn Dược Tiến. Tụi mày sợ rồi đúng không? Hoàng Thiên nào có sợ hãi khi thấy Tôn Lâm dám chỉ vào mình. Trong lòng hắn bỗng nổi giận, sắc mặt thay đổi. Tôn Lâm thấy sắc mặt Hoàng Thiên thay đổi còn tưởng rằng Hoàng Thiên sợ mình. Lên cho tao! Tôn Lâm vừa cười vừa vung tay, nhưng tiếng cười đột nhiên im bặt. Hóa ra, Hoàng Thiên đã cầm ly rượu trên bàn trực tiếp ném tới, đúng lúc nện vào mũi của Tôn Lâm. Không biết xương mũi có bị gãy hay không, nhưng máu tươi ở giữa mũi phun ra. Máu tươi từ trong lỗ mũi của Tôn Lâm chảy xuống giống như không cần tiền. Thấy chủ của mình bị đánh, những người đi theo Tôn Lâm bao gồm cả tên đầu Sở Khanh đều lập tức súng xích lại. Hoàng Thiên đưa mắt nhìn Hàn Tuyết, thấy Hàn Tuyết có vẻ hơi sợ hãi, hắn đột nhiên xông lên, không thể để những tên này làm Hàn Tuyết bị thương được. Hoàng Thiên là ai? Cho dù Hoàng Thiên không xông lên, thì những kẻ này cũng đừng hòng gây tổn thương tới Hàn Tuyết dù chỉ một chút. Hoàng Thiên chỉ lo lắng cho Hàn Tuyết mà thôi. Hoàng Thiên vừa xông lên thì giống như sói nhập đàn cừu. Những người này rất nhanh đã chuyển chỗ. Tên đầu Sở Khanh lần nữa bị đá bay. Cú đá lần này còn nặng hơn cú đá lần trước rất nhiều. Dáng vẻ của tên đầu Sở Khanh vô cùng đau đớn, bò trên đất không đứng dậy nổi. Nhìn thấy đánh nhau, Hàn Binh còn muốn đi lên giúp. Nhưng Hàn Binh vừa lao lên được hai bước đã cảm thấy sửng sốt. Chỉ thấy hoa hết cả mắt, không nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra. Khi kết thúc rồi, Hàn Binh mới thấy những người đang nằm trên mặt đất rên rỉ vì đau đớn. Hoàng Thiên rất chú ý chừng mực, những người này đều không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mặt mày tên nào tên ấy đều sưng húp, thậm chí còn bị gãy xương. Không nằm ở trên giường một hai tháng tĩnh dưỡng thì đừng hòng khôi phục được. Hoàng Thiên nhanh chóng đánh ngã những tên này, đưa cho Hàn Tuyết một ánh mắt an tâm. Lúc này Hàn Tuyết mới an lòng hơn. Hoàng Thiên à, em không sao đâu. Hoàng Thiên gật đầu đi về phía Tôn Lâm đang bụng mặt trên đất, đá cho mấy đá. Tôn Lâm đau đớn hét lên giống như lợn bị chọc tiết. Này tên nhóc, tôi không biết nhà họ Tôn là gì, nhưng tôi cho cậu biết tôi tên là Hoàng Thiên. Có giỏi thì phóng ngựa tới, mang phiền phức đến cho tôi. Hoàng Thiên đá cho Tôn Lâm mấy cước rồi nói với mọi người. Chúng ta đi thôi. Hoàng Thiên muốn rời đi, đương nhiên là không có ai dám ngăn. Quản lý quán ba thì lại càng không dám. Quản lý quán ba này đã từng nhìn thấy Hoàng Thiên và Vương Tử Vĩ cùng nhau tới đây vài lần. Vương Tử Vĩ đi theo sau lưng hắn, luôn miệng gọi một tiếng anh hoàng, hai tiếng anh hoàng. Giờ có bảo cho quản lý quán ba này 100 lá gan, thì anh ta cũng không dám ngăn cản. Lúc bấy giờ Tôn Lâm nằm trên đất, trên mặt đầy máu tươi. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Thiên đang rời đi, trong mắt đầy u ám, dư hận không thể dùng ánh mắt để giết chết Hoàng Thiên. Khi quản lý quán ba nhìn thấy ánh mắt này của Tôn Lâm, anh ta không khỏi lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm. Nếu Tôn Lâm này lại đi tìm Hoàng Thiên gây phiền phức, thì đúng là tự đi tìm chết. Đương nhiên, quản lý quán ba cũng bo bo giữ mình, biết tự bảo vệ bản thân nên không tham gia vào chuyện giữa đôi bên, càng không thể nói cho Tôn Lâm biết Hoàng Thiên trâu bò cỡ nào. Dù sao, Tôn Lâm cũng không nên tìm Hoàng Thiên gây rắc rối. Hoàng Thiên thật sự chưa từng nghe nói tới nhà họ Tôn, hắn đoán. Có lẽ đó là một gia tộc nhỏ nào ở thủ đô. Những người như Tôn Lâm này đánh thì đánh, Hoàng Thiên cũng không có quan tâm. Mọi người cùng nhau ra khỏi quán bar, thấy thời gian cũng không còn sớm, Hoàng Thiên nói. Em trai, em đưa Nghệ Hân về nhà đi, chúng ta gặp nhau sau. Đường Nghệ Hân vội vàng cảm ơn Hoàng Thiên, Hàn Binh sảng khoái đồng ý, nhưng trước khi lên xe, Hàn Binh còn giơ lên ngón tay cái với Hoàng Thiên. Anh rể, anh thật là trâu bò, lúc nào rảnh rỗi dạy em vài chiêu nha. Hàn Tuyết vội vàng thúc giục. Em trai à, đừng có lề mề nữa, nhanh lên xe đi, mau đưa bạn gái về nhà. Hàn Binh cũng không quan tâm quá nhiều tới vấn đề này. Cậu hài lòng mỉm cười, sau đó leo lên ô tô, nói tạm biệt với Hoàng Thiên và Hàn Tuyết. Rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Hai người bạn kia của Hàn Binh cũng lái xe rời đi. Hoàng Thiên thấy mọi người đều đã đi hết rồi mới nói. Tiểu Tuyết, để anh đưa em về nhà. Hàn Tuyết cười nói. Hoàng Thiên à, để em đưa anh về nhà nha. Em đưa anh về nhà trước, sau đó em tự lái xe về cũng được. Hai người cứ nhường nhau, bởi vì chỉ có một chiếc xe, là chiếc Mercedes S600 của Hàn Tuyết. Sau khi hai người nhún nhường một hồi, cả hai đều bật cười. Hoàng Thiên nói. Tiểu Tuyết, chúng ta không cần nhường tới nhường lui. Đêm nay chúng ta ở lại khách sạn, tới đây anh lái xe. Nói rồi Hoàng Thiên cầm chìa khóa xe, ngồi vào vị trí ghế lái. Hàn Tuyết hơi đỏ mặt, nghĩ đến chuyện đêm nay hai người ở cùng nhau, nhớ tới buổi tối điên cuồng của ngày hôm qua. Hàn Tuyết lại đỏ mặt. Cô cúi mặt, ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế, rồi nhẹ giọng hỏi. Hoàng Thiên à, đêm nay không có được đâu. Nếu như làm nữa, em sẽ vỡ vụn mất. Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Tuyết, em biết người đàn ông của em mạnh tới mức nào rồi. Có điều đêm nay chúng ta chỉ ngủ thôi, không làm gì khác. Hàn Tuyết nhìn vào mắt của Hoàng Thiên. Ai mà tin được chứ? Hoàng Thiên bật cười, lái xe đi tìm khách sạn 5 sao, rồi chọn một căn phòng tổng thống. Tết Nguyên Đán vô cùng sôi động. Tết Nguyên Đán ở thủ đô thì lại càng náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên đón Tết Nguyên Đán ở thủ đô. Buổi tối đêm 30, người trong gia đình quây quần bên bàn cơm tất niên phong phú, vô cùng vui vẻ. Những người làm của Hoàng Thiên cũng có một ngày Tết Nguyên Đán phong phú. Hoàng Kiến Quân rất khách sáo cho mỗi người một bao lì xì lớn. Con số 8.880 là con số rất may mắn. Đêm 30, tối mùng 1, cả gia đình đều ở sơn trang sang trọng tại Vân Trạch Cốc. Bởi vì Tết đến, Vân Trạch Cốc tràn ngập không khí vui mừng, đèn lồng đỏ lớn treo cao. Cả gia đình đón Tết ở Vân Trạch Cốc cảm thấy rất vui. Buổi sáng mùng 1, sau khi Hoàng Thiên ngủ dậy thì gọi cho từng người bạn của mình để chúc mừng năm mới. Hắn cũng gọi cho Trịnh Nhược Đồng, Hàn Tuyết, Sinh Gia Doanh và những người khác. Cả buổi sáng Hoàng Thiên hầu như đều bận rộn, gọi điện thoại và gửi tin nhắn. Ngày mùng 2 Tết, thời tiết rất tốt. Mặc dù thời tiết vẫn còn rất lạnh, nhưng gia đình Hoàng Thiên đã lái xe tới nội thành, còn rất phấn khởi đi tới rất nhiều địa phương. Hoàng Hưng vui mừng háo hức, hoàn toàn là tính cách của một cô bé. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga nhìn con gái của mình vui vẻ như vậy, hai người cũng vui vẻ nhìn nhau mỉm cười. Tại nhà của Hàn Tuyết, gia đình Hàn Tuyết cũng ở thủ đô đón Tết. Điều kiện kinh tế của Hàn Tuyết và Hàn Binh khá ổn, cho nên năm nay hai người rất là hài lòng. Mẹ Hàn thì càng khỏe mạnh hồng hào, tâm trạng rất tốt, sức khỏe cũng tốt hơn nhiều. Mùng 1, Hàn Tuyết nhận được điện thoại của Hoàng Thiên. Cô vô cùng hạnh phúc, cả ngày trên mặt cô đều mang theo ý cười. Chị, điện thoại của anh trai. Hàn Tuyết hạnh phúc gật đầu, sau đó nói với em trai mình. Em đó, còn không gọi điện cho Đường Nghệ Hân đi. Hàn Binh vui vẻ cười tủm tỉm đi lên tầng 2, rõ ràng là gọi điện cho Đường Nghệ Hân. Bên trong phòng khách của biệt thự chỉ còn lại Hàn Tuyết và mẹ Hàn, ngoài ra còn có một bảo mẫu đang bận rộn trong bếp. Tiểu Tuyết à, Hàn Binh có bạn gái rồi sao? Mẹ Hàn vui vẻ hỏi, Hàn Tuyết cười đáp. Mẹ à, Tiểu Binh có bạn gái rồi, cô bé khá tốt, con đã gặp cô bé vài lần rồi. Là một người nhẹ nhàng hào phóng, rất hợp với Hàn Binh nhà ta. Nghe vậy, mẹ Hàn cười tươi như hoa, vô cùng vui vẻ, liên tục nói. Tốt tốt, như vậy thì nhanh thôi, mẹ có thể ôm cháu nội được rồi. Hàn Tuyết thấy mẹ mình cười vui vẻ như vậy, cũng cười theo. Mẹ à, cả ngày, mẹ chỉ nghĩ tới việc ôm cháu trai thôi. Mẹ yên tâm nha, Tiểu Binh rất nhanh sẽ cho mẹ ôm cháu trai. Tiểu Tuyết à, con cũng phải giữ chặt đó nha. Mẹ thấy Hoàng Thiên là một người tốt, con cũng phải chủ động đi. Mẹ à, Hàn Tuyết làm nũng. Mẹ Hàn âu yếm vuốt tóc Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết à, tình hình gia đình bạn gái của Hàn Binh là như nào? Mẹ, chuyện này con cũng không được rõ. Chúng ta không hỏi nhiều, nên con gái nhà người ta cũng không nói nhiều. Con chỉ biết cô bé là người gốc thủ đô, còn là sinh viên đại học. Ồ, Tiểu Tuyết, là con lừa mẹ sao? Bạn gái của Hàn Binh còn là sinh viên đại học. Sao có khả năng sinh cháu trai cho mẹ nhanh như vậy được? Hàn Tuyết cười khúc khích cũng chạy lên tầng. Tết Nguyên Đán rất náo nhiệt. Các cửa hàng thuộc tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai cũng chỉ nghỉ có 2 ngày. Từ buổi trưa ngày 30 tới trưa ngày mùng 2 Tết, tới 12 giờ trưa mùng 2 Tết, toàn bộ các cửa hàng chuỗi siêu thị Phú Giai đều hoạt động kinh doanh. Vào ngày mở cửa trở lại, hoạt động kinh doanh ở tất cả các cửa hàng đều rất náo nhiệt. Rất nhiều người tiêu dùng đến siêu thị Phú Giai giống như một hoạt động giải trí. Chuyện kinh doanh của siêu thị rất náo nhiệt. Sở Minh Hạo đã về thành phố Phù Dung đón Tết, còn đặc biệt gọi điện thoại cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ở nhà với cha mẹ mình vài ngày. Vào ngày mùng 4 Tết, hắn đi tới tòa nhà siêu thị Phú Giai, ngồi trong phòng làm việc của mình một lát, đọc một số tài liệu, rồi pha một tách trà Long Tỉnh Thượng Hạng, uống rất ngon. Uống trà xong, hắn đích thân thu dọn một ít đồ đạc trên bàn. Hoàng Thiên đứng dậy khỏi chiếc ghế chủ tịch. Khi hắn đang chuẩn bị ra khỏi văn phòng thì nhận được điện thoại của Hàn Tuyết. Giọng Hàn Tuyết vô cùng lo lắng. Tiểu Tuyết, đừng vội, cứ từ từ mà nói thôi. Hoàng Thiên à, từ hôm mùng 2 Tết, em trai của em không liên lạc được với Đường Nghệ Hân. Điện thoại của đối phương vẫn luôn trong trạng thái tắt máy. Em trai em rất là sốt ruột, suýt nữa phát điên lên. Đến hôm nay điện thoại đã mở, nhưng người nghe máy là một người phụ nữ trung niên. Đối phương cảnh cáo em trai em, bảo rằng nên cách xa Đường Nghệ Hân một chút. Hoàng Thiên nghe điện thoại của Hàn Tuyết xong thì nói, Tiểu Tuyết, chúng ta gặp mặt rồi cùng nhau nói chuyện của em trai em nha. Hoàng Thiên đoán người phụ nữ trung niên nghe điện thoại có lẽ là phụ huynh của Đường Nghệ Hân. Hàn Minh và Đường Nghệ Hân yêu nhau chắc chắn là nói dối người trong nhà. Hiện tại không biết vì lý do gì, người nhà Đường Nghệ Hân biết chuyện, có lẽ cũng biết hoàn cảnh của Hàn Minh. Đường Nghệ Hân chắc chắn đã bị gia đình phản đối. Nhà họ Đường ở thủ đô. Nói tới nhà họ Đường ở thủ đô, nếu như là mười mấy năm trước, rất nhiều người đều sẽ giơ lên ngón tay cái. Mười mấy năm trước, mặc dù nhà họ Đường không bằng gia tộc lớn ở thủ đô, nhưng cũng được coi là một gia tộc lớn. Thế nhưng khi ông Đường tạ thế, đời thứ hai của nhà họ Đường không còn ai gánh vác. Ngày nay, nhà họ Đường đã trở thành gia tộc hạng ba. Cha của Đường Nghệ Hân cũng chỉ là một cục trưởng. Bác của Đường Nghệ Hân thì chức vụ cao hơn chút, nhưng là phó bộ trưởng mà thôi. Bây giờ gia chủ nhà họ Đường là bác của Đường Nghệ Hân, Đường Gia Hào. Hoàng Thiên cũng không thể ngờ, bản thân mình mạnh mẽ dạy dỗ Tôn Lâm một trận ở quán bar. Tôn Lâm tạm thời không tìm Hoàng Thiên, có lẽ do thân phận Hoàng Thiên khá bí ẩn. Thế nên gã nghĩ tới ra tay từ chỗ Đường Nghệ Hân. Nhà họ Tôn cũng là một gia tộc hạng ba ở thủ đô. Thực lực tương đương với nhà họ Đường. Giữa hai nhà này, đặc biệt là Đường Gia Hào và cha của Tôn Lâm, Tôn Dược Tiến, có mối quan hệ khá tốt. Tôn Dược Tiến cũng là gia chủ nhà họ Tôn, là một phó thị trưởng thường ủy ở thủ đô, cũng là cấp bậc phó bộ trưởng. Tôn Lâm bị đánh tới mức nhập viện. Tôn Dược Tiến vô cùng tức giận, lập tức hỏi đến chuyện này. Tôn Lâm đương nhiên bắt lấy cơ hội này thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện bị đánh một lượt. Hơn nữa còn tập trung nói về Hàn Minh và Đường Nghệ Hân. Đường Nghệ Hân là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng đoan trang. Tôn Dược Tiến có ý định kết thông gia với nhà họ Đường, chuẩn bị chọn Đường Nghệ Hân làm con dâu, cũng chính là chuẩn bị chọn cô làm vợ cho Tôn Lâm. Tôn Dược Tiến và Đường Gia Hào nói tới chuyện này, Đường Gia Hào đương nhiên là đồng ý, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ. Nhà họ Đường kết thông gia với nhà họ Tôn sẽ khiến thực lực của hai nhà mạnh hơn nhiều. Chỉ là Đường Nghệ Hân biết Tôn Lâm là loại người gì. Cho tới nay, Đường Nghệ Hân vẫn luôn không nể mặt Tôn Lâm. Cô luôn lạnh lùng với anh ta. Người nhà họ Đường biết Đường Nghệ Hân không có ưa Tôn Lâm. Hơn nữa bản thân cô cũng đã có người yêu. Điều này khiến cho Đường Gia Hào rất là tức giận. Ông là gia chủ nhà họ Đường. Đường Gia Hào tạo áp lực cho em trai mình là Đường Gia Bình. Đường Gia Bình không thể làm gì khác hơn là nhốt Đường Nghệ Hân ở nhà, tịch thu điện thoại di động của cô. Tại phòng khách biệt thự nhà họ Đường, vợ chồng Đường Gia Hào và vợ chồng Đường Gia Bình, gia đình bốn người đang ở cùng nhau. Đường Gia Bình đang vùi đầu hút thuốc, mặt mày ủ rũ. Đường Gia Hào thì đang nói điều gì? Gia Bình, nhà họ Đường chúng ta đã xuống dốc. Anh không có nhiều hy vọng tới chức bộ trưởng. Mà cậu cũng khó có khả năng lên cấp. Cho nên chúng ta nhất định phải kết thông gia với nhà họ Tôn. Hai nhà liên hợp, nhà họ Đường chúng ta mới có hy vọng hơn. Đường Gia Bình hút thuốc, không nói một lời. Vợ của Đường Gia Bình là Chu Linh, lên tiếng nói. Anh à, Nghệ Hân nhà chúng ta ưu tú như vậy. Tôn Lâm lại có tiếng là công tử phong lưu. Nếu Nghệ Hân nhà chúng ta gả cho cậu ta, thì cả đời này đều bị phá hủy mất. Đường Gia Hào cười lạnh nói, phong lưu một chút thì có làm sao? Có con cháu thế gia nào mà không phong lưu? Hơn nữa các người nhìn bạn trai của Nghệ Hân mà xem. Cậu ta chỉ là một phó quản lý bộ phận an ninh. Người như vậy, tôi có chết cũng không có đồng ý. Chu Linh hiển nhiên là bà nội trợ có tính cách nhu nhược, cho nên không dám lên tiếng cãi trước mặt Đường Gia Hào. Cũng không dám lên tiếng nói thêm gì. Đường Gia Bình cúi đầu hút thuốc, thấy vợ mình không dám nói gì, liền thở dài, dùng sức ấn điếu thuốc vào bên trong. Anh à, nhà em chỉ có một đứa con gái là Nghệ Hân. Em nghĩ vẫn nên làm theo ý con bé đi. Tuân Lâm kia em cũng biết rất rõ, quả thật không phải là người tốt lành gì đâu. Nghe vậy Đường Gia Hào cười lạnh nói. Em trai, nhà họ Đường chúng ta đã xuống dốc rồi. Lẽ nào không còn để người anh cả này vào trong mắt sao? Tôi nói, mà cậu còn không nghe. Đường Gia Binh dường như còn muốn phản bác điều gì, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã nuốt ngược trở về. Rõ ràng là không muốn cãi lại, khiến anh cả của mình mất hết mặt mũi. Thấy vợ chồng Đường Gia Binh đều không lên tiếng, Đường Gia Hào mới lên tiếng quyết định. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai nhà họ Tôn sẽ đến cầu hôn. Lúc này từ trên lầu 2 có một bóng người lao xuống, tóc tai bù xù, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Sau khi người này lao xuống thì kiên quyết nói. Cho dù con có chết, con cũng không đồng ý gả cho Tôn Lâm. Trong lòng con chỉ có Hàn Binh. Hiện nay chỉ có Hàn Binh, sau này cũng chỉ có Hàn Binh thôi. Bóng người này đương nhiên là Đường Nghệ Hân. Em trai, sao để con bé này chạy ra? Mau nhốt nó lại đi. Đường Gia Hào lớn tiếng nói. Chu Linh thấy con gái mình như vậy thì vô cùng đau lòng, lập tức tiến lên hai bước đỡ con gái dậy rồi an ủi. Nghệ Hân à, nghĩ thoáng chút đi con. Đây đều là số mệnh mà. Đừng có khóc, mà tổn hại sức khỏe. Mẹ à! Nghệ Hân nhào vào trong lòng của mẹ mình gào khóc. Đường Gia Hào nhíu mày đương nhiên là không vui, nói với Đường Gia Binh. Em trai, mọi chuyện cứ quyết định như vậy, nghe chưa? Nói rồi Đường Gia Hào và vợ mình lên tầng, để lại gia đình Đường Gia Binh ở trong phòng khách. Đường Gia Binh mặt mày ủ rũ, nhìn vợ và con gái thở dài một hơi. Chúng ta trở về phòng rồi nói. Biệt thự nhà họ Đường rất rộng. Hai anh em nhà họ Đường, mỗi người một nửa. Đường Nghệ Hân dưới sự khuyên bảo của cha mẹ cũng quay về phòng. Bên trong phòng, Chu Linh đang an ủi con gái. Lại nói tới Hoàng Thiên, sau khi hắn nhận được cuộc điện thoại của Hàn Tuyết, không dám sơ suất. Lập tức lái xe đến trung tâm thương mại Phú Giai. Chị em Hàn Tuyết đang đi làm ở đó. Đến trung tâm thương mại rồi, Hoàng Thiên đặt một căn phòng tiếp khách yên tĩnh. Ông chủ lớn đích thân đi lại đây, vì tổng giám đốc trung tâm thương mại này đương nhiên phải xử lý mọi chuyện ổn thỏa, chuẩn bị cho Hoàng Thiên một căn phòng tiếp khách tốt nhất. Hoàng Thiên ở trong phòng tiếp khách này đánh giá một lát, khá hài lòng, sau đó gọi điện cho Hàn Tuyết. Em trai của mình xảy ra chuyện như vậy, Hàn Tuyết đâu còn tâm tư làm việc. Cô một mực chờ điện thoại của Hoàng Thiên. Có cuộc điện thoại đến, cô nói chuyện với Hoàng Thiên vài câu, rồi ngay lập tức đưa Hàn Binh tới. Lúc này Hàn Binh cúi đầu ủ rũ, mặt ủ mày chau, tâm trạng chán nản đi sau lưng Hàn Tuyết vào phòng tiếp khách. Tiểu Tuyết, Tiểu Binh, hai người ngồi xuống đi. Hoàng Thiên bảo Hàn Tuyết và Hàn Binh ngồi xuống, sau đó hỏi Hàn tình hình cụ thể. Hoàng Thiên nghĩ thầm một lát, rồi mới nói. Cắt đứt liên lạc với Hàn Binh có lẽ không phải là ý của Đường Nghệ Hân. Có lẽ Đường Nghệ Hân đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình. Tiểu Binh, điện thoại của Đường Nghệ Hân vẫn không gọi được sao? Hàn Minh khẽ lắc đầu. Chỉ mở máy một lần, người nghe máy là một người phụ nữ trung niên. Người này còn cảnh cáo em muốn em cách xa Đường Nghệ Hân, sau đó không gọi lại được. Anh đoán chuyện này có liên quan tới Tôn Lâm. Hàn Tuyết vội vàng hỏi. Tôn Lâm hả? Tôn Lâm là ai? Hoàng Thiên nói, Tôn Lâm là người bị chúng ta đánh trong một trận trong quán bar vào dịp trước Tết. Anh cũng đã điều tra về Tôn Lâm này rồi. Nhà họ Tôn là một gia tộc hạng ba ở thủ đô. Cha của Tôn Lâm, Tôn Dược Tiến, là phó thị trưởng ở thủ đô. Nói ngắn gọn xong về hoàn cảnh gia đình của nhà họ Tôn, Hoàng Thiên mới nói tiếp. Tiểu Bình, cậu và Đường Nghệ Hân quen biết nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ cậu không hỏi qua hoàn cảnh gia đình của Đường Nghệ Hân hay sao? Hàn Binh cúi đầu, nhỏ giọng nói. Anh rể, em có hỏi rồi, nhưng mà Nghệ Hân không nói, vì vậy em cũng không có hỏi nữa. Hoàng Thiên gật đầu. Tiểu Bình, anh vẫn cảm thấy gia thế của Đường Nghệ Hân không hề đơn giản. Đường Nghệ Hân chỗ nào cũng thể hiện ra dáng vẻ của một vị tiểu thư. Quả nhiên, Đường Nghệ Hân không phải là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường. Anh Hoàng, lẽ nào bối cảnh gia đình của Nghệ Hân cũng không có đơn giản? Hàn Tuyết vội vàng hỏi. Hàn Tuyết xuất thân từ gia đình bình thường, trong xương cốt vẫn cho rằng chính mình là cây cỏ. Ở một nơi chú ý đến việc môn đăng hộ đối như thủ đô, Hàn Tuyết rất lo cho em trai mình. Hoàng Thiên nói, hai người có biết ông Đường hay không? Đương nhiên biết rồi, nhưng ông Đường đã mất mười mấy năm nay. Hàn Tuyết nói, nếu như không phải ông Đường mất sớm thì nhà họ Đường cũng không trở thành một gia tộc hạng ba ở thủ đô. Đường Nghệ Hân chính là cháu gái của ông Đường, cha của Đường Nghệ Hân là Đường Gia Binh, mẹ là... Hoàng Thiên nói ngắn gọn về gia đình của nhà họ Đường. Đương nhiên, những thứ này là do Hoàng Thiên điều tra được. Thấy hoàn cảnh gia đình bạn gái mình không hề đơn giản, đầu Hàn Minh càng cúi thấp hơn, có lẽ là hơi tự ti. Hàn Minh cảm thấy thân phận của mình và bạn gái có sự chênh lệch rất lớn. Một cô gái nhà giàu xinh đẹp và một cây cỏ dại. Nhưng mà Hoàng Thiên không nghĩ như vậy, dường như có thể nhìn ra được một ít tự ti trong lòng Hàn Minh. Hoàng Thiên nói, Tiểu Bình, đừng nản lòng. Em phải nhớ rằng em là em trai của Hàn Tuyết, cũng là em trai của Hoàng Thiên Anh. Làm em trai của anh rồi, cho dù là công chúa của nước Trung Quốc, thì cậu vẫn hoàn toàn xứng đáng. Nghe vậy, Hàn Minh khẽ ngẩng đầu có vẻ có tinh thần hơn. Hoàng Thiên dường như đã hạ quyết tâm, hắn nói. Tiểu Bình, em nói cho anh biết, em và Nghệ Hân có thật lòng yêu nhau hay không? Thật ra thì Hoàng Thiên hoàn toàn có thể nhận ra được hai người thật lòng yêu nhau. Nhưng Hoàng Thiên vẫn muốn nghe Hàn Minh tự mình nói ra điều gì. Trên mặt Hàn Minh lộ ra kiên quyết. Anh rể, em và Nghệ Hân thật lòng yêu thương nhau. Chúng em không thể rời bỏ nhau. Hai chúng em không thể chia tay nhau. Được rồi, hai người đã có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Thì anh đây sẽ giúp hai người một tay. Hoàng Thiên, anh có thể giúp Tiểu Bình giải quyết chuyện này được sao? Hàn Tuyết cũng rất vui. Hàn Minh cũng nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hoàng Thiên tự tin gật đầu. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, anh nhất định sẽ giải quyết chuyện này cho. Là thật sao? Quá tốt rồi. Hàn Tuyết có vẻ rất vui mừng khi nghe Hoàng Thiên nói vậy. Cô vui đến mức suýt nữa đã nhảy cẩn lên. Lúc này chuông điện thoại của Hàn Minh vang lên. Hàn Minh nhìn số điện thoại cố định xa lạ. Hơi do dự một lát rồi nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thông tin người gọi đến rồi nói. Tiểu Bình, nghe điện thoại đi. Hàn Minh nghe đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Bởi vì trong điện thoại truyền tới giọng nức nở của Đường Nghệ Hân. Nghệ Hân à, em sao vậy? Là anh Hàn Minh đây, em nói chuyện gì đi. Hàn Minh à, rốt cuộc có thể gọi cho anh được rồi. Điện thoại em bị vợ bác em thu rồi. Em cũng bị nhốt trong nhà. Đây là điện thoại trong phòng làm việc của cha em. Trong điện thoại, Đường Nghệ Hân kể về tình hình của mình một lượt. Nghe Đường Nghệ Hân nói xong, Hàn Minh kiên quyết nói. Nghệ Hân à, hai người chúng ta yêu nhau thật lòng. Ai cũng đừng nghĩ tới việc chia rẽ được hai người chúng ta. Tùng Lâm kia cũng đừng nghĩ tới chuyện đó. Em yên tâm đi. Ngày mai, anh sẽ tới nhà họ Đường của em để cầu hôn. Cúp điện thoại, trong lòng Hàn Minh tràn ngập hình ảnh xinh đẹp của Đường Nghệ Hân. Nội dung trong điện thoại Hoàng Thiên đương nhiên cũng nghe rõ. Người ngăn cản Đường Nghệ Hân là Đường Gia Hào, cũng là bác của Đường Nghệ Hân, chứ không phải là cha mẹ Đường Nghệ Hân. Hoàng Thiên nghĩ thầm, nếu vậy thì chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Đường. Hôm nay nhà họ Đường dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, đám người hầu bên dưới dường như đã đặc biệt dọn dẹp biệt thự. Tự như đang tiếp đón một vị khách quan trọng nào. Trong phòng khách của biệt thự, Đường Gia Hào mặc một bộ Âu phục, giày da bóng loáng tới nỗi có thể nhìn thấy bóng người. Vẻ mặt ông ta tràn đầy niềm vui, dường như hôm nay sẽ diễn ra một sự kiện vui mừng. Còn Đường Gia Binh đang bên cạnh, sắc mặt lại kém hơn nhiều. Giữa hai hàng lông mày dường như có một tia u sầu. Mẹ của Đường Nghệ Hân là Chu Linh, hai mắt hồng hồng dường như đã khóc rất nhiều. Đường Nghệ Hân bên cạnh Chu Linh hai mắt cũng sưng đỏ, cô cứ cúi đầu lặng lẽ ngồi im. Khoảng 9 giờ sáng, bên ngoài biệt thự có tiếng xe, hai người bước xuống xe là một đôi vợ chồng trung niên, năm khoảng 50 tuổi, đầu mập bụng bự. Người phụ nữ thì quần áo lượt lạ đẹp đẽ, giống như gia đình phú hào. Hai người này đương nhiên là cha mẹ của Tôn Lâm. Lần này tới cầu hôn, Tôn Lâm hiển nhiên không thể tự mình tới được. Anh ta vẫn còn đang nằm trong viện, cho nên chỉ có thể để cha mẹ mình tới làm giúp mà thôi. Nghe tiếng bước chân, Đường Gia Hào lập tức vui mừng, đứng dậy nói. Thị trưởng Tôn đến rồi, chúng ta đi đón ông ấy thôi. Đường Gia Binh bất lực, do dự một lát rồi vẫn theo anh cả của mình ra ngoài biệt thự. Đứng nơi cửa lớn, ông nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của anh cả và ông chủ của ông ta là Tôn Dược Tiến. Thị trưởng Tôn, chào mừng ông đến chơi, mời vào. Đường Gia Hào rất là nhiệt tình. Tôn Dược Tiến cũng không khách sáo, lập tức nhấc chân đi về biệt thự. Hai người Đường Gia Hào và Đường Gia Binh vội vàng đi theo sau. Nhìn vợ chồng Tôn Dược Tiến đi vào, Đường Nghệ Hân khóc nức nở. Chu Linh bên cạnh thấy vậy thì rất là đau lòng. Bà nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng. Đường Nghệ Hân trong ngực mẹ mình liên tục lặng lẽ chảy nước mắt. Lúc này Đường Nghệ Hân đang thì thầm trong lòng. Hạng Binh hạ, sao bây giờ anh còn chưa tới chứ? Vào phòng khách, đầu tiên hai người Đường Gia Hào và Tôn Dược Tiến nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó mới nói tới vấn đề chính. Bộ trưởng Đường, chúng ta sẽ sớm trở thành người thân của nhau. À, thị trưởng Tôn, đây là ông trời tác hợp cho đôi trai tài gái sắc. Chuyện là một chuyện vui lớn. Trưa nay tôi đã cho người chuẩn bị rượu nhạc. Tới khi đó, hai người chúng ta có thể vui vẻ uống với nhau vài ly. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Tôn Dược Tiến hài lòng nhìn Đường Nghệ Hân một lát, sau đó bắt đầu thảo luận một số chi tiết của buổi lễ đính hôn với Đường Gia Hào. Có vẻ chỉ cần hai người họ là có thể giải quyết ổn thỏa, căn bản không cần quan tâm tới người khác. Đường Nghệ Hân đang khóc thút thít, không biết lấy đâu ra dũng khí, cô kiên quyết nói to. Con không đồng ý, dù có chết, con cũng không đồng ý gả cho Tôn Lâm đâu. Tôi cũng không đồng ý. Nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài, tất cả mọi người trong biệt thự đều sững sờ, vội vàng nhìn ra cửa lớn. Hoàng Thiên sải bước đi về phía này. Chị em Hàn Tuyết và Hàn Binh đi theo sau hắn. Hai người nhanh chân tiến vào phòng khách. Hoàng Thiên cũng không khách sáo mà ngồi ngay xuống ghế sofa. Cũng may, phòng khách của biệt thự nhà họ Đường rất rộng nên mới không có vẻ chật chội. Cậu là ai? Cậu là ai chứ? Thấy Hoàng Thiên, một người xa lạ đi vào phòng khách nhà mình, còn không khách sáo ngồi xuống sofa. Đây là lần đầu tiên Đường Gia Hào gặp phải tình huống như vậy. Ông ta lập tức nổi giận mà hét lên. Hoàng Thiên chưa trả lời thì sắc mặt của Đường Nghệ Hân đã thay đổi. Cô rất rõ ràng là ngạc nhiên, vội vàng vọt tới nhà vào trong lồng ngực của Hàn Binh, nói trong niềm vui sướng cay đắng. Hàn Binh à, rốt cuộc anh cũng tới rồi. Lúc này Đường Gia Hào dường như hiểu ra điều gì, lập tức lớn tiếng hỏi. Cậu chính là Hàn Binh sao? Hoàng Thiên trực tiếp trả lời. Đúng, cậu ấy là Hàn Binh. Còn tôi là Hoàng Thiên, đây là Hàn Tuyết cũng chính là chị của Hàn Binh. Chúng tôi đến nhà họ Đường để cầu hôn. Cậu có tư cách gì mà đến nhà họ Đường cầu hôn? Người gấp gáp nhất dường như là Tôn Dược Tiến, nghe nói Hoàng Thiên tới đây cầu hôn, ông ta suýt nữa nhảy dựng lên. Vợ của Tôn Dược Tiến chỉ vào Hoàng Thiên rồi nói. Nè cậu chính là người đánh Tiểu Lâm nhà chúng tôi. Cậu là Hoàng Thiên, tôi phải gọi cảnh sát bắt cậu lại ngay. Hoàng Thiên nhìn bà ta giống như nhìn một kẻ ngốc, sau đó nhìn Tôn Dược Tiến rồi thản nhiên nói. Phó thị trưởng Tôn, việc các ông làm là không đúng. Hàn Binh và Đường Nghệ Hân yêu nhau là thật lòng, bọn họ là một đôi. Sao ông nỡ nào chia rẽ bọn họ như thế? Nói rồi Hoàng Thiên còn cố ý lắc đầu một cách rất khoa trương. Nhìn dáng vẻ này của Hoàng Thiên, Tôn Dược Tiến tức giận tới mức gần như nôn ra máu. Dù sao cũng là phó thị trưởng thành phố nên ông ta không nhảy dựng lên. Gương mặt mày rõ ràng chuyển sang âm trầm. Đường Gia Hào thấy Hoàng Thiên đến phá rối, lập tức giận dữ hét. Này, các cậu ra ngoài cho tôi. Nhà họ Đường chúng tôi không có hoan nghênh các cậu đâu. Hoàng Thiên cười lạnh nói. Một nơi như thế này, nếu như không phải nể mặt Đường Nghệ Hân, thì dù có mời, tôi cũng không muốn đến đâu. Hoàng Thiên biết tất cả vấn đề đều nằm trên người Đường Gia Hào. Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không nhường nhịn. Còn cô ý chọc giận tên Đường Gia Hào đáng ghét này. Hàn Binh ôm bạn gái, thấy bạn gái mình khóc sưng mắt, trong lòng cảm thấy chua xót, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nghệ Hân à, để cho em chịu khổ rồi. Đường Nghệ Hân dựa vào lồng ngực rắn chắc của Hàn Binh, tâm trạng tốt hơn nhiều. Cô ngừng khóc. Hàn Binh à, em rất vui vì anh đã tới. Hàn Binh gật đầu, nhưng sau đó nhẹ nhàng thả Đường Nghệ Hân ra, đi lên vài bước rồi lễ phép nói. Dạ, cháu chào chú, chào dì. Đường Gia Binh gật đầu, Chu Linh thì hơi vui mừng nhìn Hàn Binh. Rõ ràng bà rất thích. Hàn Thức xinh đẹp như vậy, Hàn Binh cũng không kém, ấm áp và khá đẹp trai. Chu Linh không thích cũng không được. Sau khi nói chuyện với cha mẹ Đường Nghệ Hân xong, với những người khác, chẳng hạn như Đường Gia Hào, thì Hàn Binh đương nhiên không có chào hỏi. Đường Gia Hào bị Hoàng Thiên chọc cho tức chết, mà Hàn Binh thì không thèm để ý đến ông ta. Điều này khiến cho Đường Gia Hào càng tức giận thêm, ông ta lớn tiếng nói. Các cậu đi ra ngoài cho tôi. Tôi không đồng ý cho các cậu cầu hôn. Hoàng Thiên cười to, sau đó tiếp tục trêu tức. Đúng là buồn cười. Luật hôn nhân quy định rõ ràng về quyền tự do kết hôn. Ông có quyền gì mà can thiệp? Tôi là bác của nó. Tôi có quyền quyết định ở nhà họ Đường này. Đường Gia Hào mạnh mẽ nói. Đúng là chuyện buồn cười. Cha mẹ của cô ấy không ai phản đối. Ông chỉ là bác thì có tư cách gì mà nói chuyện ở đây? Hoàng Thiên không nhường nhịn chút nào. Ôi, thật là náo nhiệt. Lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói sang sảng, có hai người đang đi tới. Người trong phòng ngoài Hoàng Thiên ra, thì toàn bộ đều sững sờ. Bầu không khí yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đây chính là hai nhân vật rất có uy quyền. Hai người Vương Hoành Sơn và Quách Kiến Hoa đồng thời đi vào. Vương Hoành Sơn là một trong số thường ủy nội các. Quách Kiến Hoa là bí thư thị ủy thủ đô. Nhiệm kỳ tiếp theo chắc chắn sẽ vào bên trong thường ủy nội các. Ôi, ông Vương, bí thư Quách. Nhìn thấy hai người, Đường Gia Hào rốt cuộc cũng kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Ông ta vội vàng bắt chuyện, không ngờ hai nhân vật có uy quyền này là đích thân đến nhà họ Đường. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thì toàn bộ thủ đô nào có ai dám coi thường nhà họ Đường. Nhưng hai người Vương Hoành Sơn và Quách Kiến Hoa căn bản không thèm để ý tới Đường Gia Hào, mà nhiệt tình nói chuyện với Hoàng Thiên. Cầu Hoàng, chúng tôi không tới muộn chứ. Hoàng Thiên cười vui vẻ. Không muộn đâu, hai vị tới rất là đúng lúc. Thấy hai người nhiệt tình chào hỏi Hoàng Thiên như vậy, mà Hoàng Thiên lại đối xử với bọn họ hoàn toàn bình đẳng. Đột nhiên sắc mặt của Tôn Dược Tiến trắng bệch, lặng lẽ nhìn về cửa lớn chuẩn bị rời đi. Quách Kiến Hoa làm sao có thể bỏ qua cho Tôn Dược Tiến, giống như vừa mới nhìn thấy Tôn Dược Tiến, lớn tiếng nói. Phó thị trưởng Tôn, ông cũng ở đây sao? Ông làm gì ở đây? Tôn Dược Tiến lau mồ hôi lạnh trên trán, nào dám nói mình tới đây cầu hôn, chỉ có thể ủ rũ nói. Bí thư Quách, là trùng hợp thôi. Tôi đến đây thăm nhà, tôi đến đây chơi thôi. Quách Kiến Hoa hiểu ý, ồ lên một tiếng rồi nói. Phó thị trưởng Tôn, ông tới đây chơi. Nhưng mà tôi không phải tới đây chơi. Tôi tới đây để làm người mai mối. Tôn Dược Tiến sửng sốt phát hiện sau lưng mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Bí thư Quách, tôi đi đây. Tôi không làm chậm trễ thời gian của mọi người. Tôn Dược Tiến run sợ nói. Thấy Tôn Dược Tiến nắm tay vợ mình, đầu đầy mồ hôi lạnh, ảo não rời đi. Hoàng Thiên, Vương Hoành Sơn và Quách Kiến Hoa đều nở nụ cười. Ông Vương, bí thư Quách, hôm nay tôi quả thật không còn cách nào khác, nên mới mời hai vị tới đây. Nếu không thì cho dù tôi có đến đây cầu hôn, người ta có lẽ cũng không nể mặt tôi đâu. Nghe vậy Vương Hoành Sơn nhìn Đường Gia Hào. Tiểu Đường, có phải thật như vậy không? Đường Gia Hào vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói. Ở đâu có, không có chuyện này đâu. Không có thì tốt. Vương Hoành Sơn nói xong liền ngồi xuống ghế. Quách Kiến Hoa cũng ngồi xuống bên cạnh Vương Hoành Sơn. Hai người nhàn nhã ngồi xuống uống trà. Hoàng Thiên nhìn Đường Gia Hào đang đổ đầy mồ hôi lạnh, sau đó nhìn vợ chồng Đường Gia Binh một lát. Lúc này vợ chồng Đường Gia Binh dường như hiểu ra điều gì. Hai người liếc nhìn nhau trong ánh mắt đầy vẻ chấn động. Sau đó là nhìn con gái một lát. Trong lòng rốt cuộc cũng thấy yên tâm hơn. Hoàng Thiên biết giờ đã tới lúc đi vào vấn đề chính, vì vậy hắn nghiêm túc nói. Hàn Binh, tôi giao việc này cho cậu. Ngày bình thường, cậu ấy chỉ có thể nhìn thấy hai nhân vật cấp thần thánh này trong TV. Bây giờ, nhìn thấy hai vị này đang nhàn nhã ngồi uống trà bên cạnh mình, làm chỗ dựa cho mình. Lúc này trong lòng Hàn Binh vô cùng phấn khích. Hàn Binh cố gắng bình ổn tâm trạng kích động, tiến lên một bước, nghiêm túc nói với vợ chồng Đường Gia Binh. Thưa chú, thưa dì, cháu xin phép chính thức cho cháu và Nghệ Hân được đến với nhau. Được, được, không có vấn đề gì. Đường Gia Binh lập tức kích động nói. Thấy Đường Gia Binh cho phép, Hàn Binh rất vui, liền trao đổi ánh mắt vui mừng với Đường Nghệ Hân ở bên cạnh. Đường Nghệ Hân đột nhiên xúc động nói. Cha, mẹ, cảm ơn hai người. Con gái, cảm ơn hai người. Con gái, cha mẹ cũng chúc phúc cho con. Vợ chồng Đường Gia Binh cũng rưng rưng nước mắt, khóe miệng lẩm bẩm. Hoàng Thiên nhìn cảnh này thấy hơi cảm động. Hàn Tuyết cũng như vậy, trong lòng cũng mừng cho em trai. Nhìn thấy cha mẹ vợ tương lai, Hàn Binh vội vàng bày ra lễ vật đính hôn mà mình đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Đây là một chiếc hộp rất đẹp, vô cùng tinh xảo. Bên trong hộp là một đôi vòng tay phỉ thúy thượng hạng. Vòng tay phỉ thúy có chất lượng như vậy, toàn thế giới chắc chắn không có quá 10 chiếc. Chu Linh nhận lấy hộp quà, mỉm cười, hiển nhiên là vô cùng hài lòng. Hai người Vương Hoành Sơn và Quách Kiến Hoa đang ngồi uống trà, nhìn nhau khẽ gật đầu. Quách Kiến Hoa đứng dậy, đi tới trước mặt vợ chồng Đường Gia Binh, nói lời chúc mừng. Giám đốc Đường, tôi có thể làm nhân chứng được không? Đường Gia Binh vội vàng nói. Dạ đương nhiên là có thể rồi. Quách Kiến Hoa yêu cầu như vậy, Đường Gia Binh đương nhiên đồng ý ngay. Ngoài ra người làm chứng cũng giống như bà mối, nếu muốn Quách Kiến Hoa làm bà mối cho con gái mình, chuyện này quả thật cầu còn không được. Quách Kiến Hoa cười giòn giả. Giám đốc Đường, nếu đã vậy, đến lúc đó tôi có thể qua nhà uống một chén rượu mừng có được không? Dạ chắc chắn rồi, đến lúc con gái kết hôn, tôi nhất định sẽ mời bí thư Quách qua nhà. Đường Gia Binh vội vàng vui vẻ đồng ý, ngoài ra vẻ mặt của Chu Linh cũng phấn khích vui mừng. Hai người Hàn Binh và Đường Nghệ Hân mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt tay nhau. Mặt mày hai người tràn đầy hạnh phúc. Tình yêu này hoàn toàn nhận được lời chúc mừng từ phía người lớn. Hàn Binh nắm lấy tay Đường Nghệ Hân đi tới trước mặt Hoàng Thiên, cảm động nói. Anh rể, cảm ơn anh nha. Chuyện ngày hôm nay, Tiểu Binh vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đường Nghệ Hân cũng nói. Anh Hoàng Thiên, em cảm ơn anh nha. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười gật đầu. Trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vui vì đã giải quyết thành công được vấn đề này. Mọi chuyện vô cùng thuận lợi, Vương Hoành Sơn cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mà trước khi rời đi, Vương Hoành Sơn vẫn gõ cho Đường Gia Hào một cái. Vương Hoành Sơn nói, Phó Bộ trưởng Đường có một số chuyện, đặc biệt là chuyện của bọn trẻ, ông không nên tham gia. Ông cũng đã lớn tuổi rồi. Làm xong Phó Bộ trưởng nhiệm kỳ này, thì cũng nên nghỉ hưu, không cần phải dằn vặt. Nghe vậy, Đường Gia Hào mặt xám như tro tàn, nhưng trước mặt Vương Hoành Sơn ông ta chỉ có thể gật đầu. Cho tới nay, Đường Gia Hào vẫn luôn cảm thấy mình còn trẻ, ít nhất có thể làm việc thêm mấy năm nữa. Nếu may mắn thì cũng có thể thăng chức, giải quyết các vấn đề của cấp bộ. Hiện nay Vương Hoành Sơn đã nói như vậy, Đường Gia Hào biết rằng đời này ông ta chỉ có thể dừng ở chức phó bộ trưởng mà thôi. Kết thúc tập 55 bộ truyện đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.